Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Phong Chi phiêu đái. Tại cực hạn huấn luyện bắt đầu giai đoạn, Ngả Hy thì nhận lấy nhất định chú ý, nhưng mỗi người đều bề bộn nhiều việc, thường thường cũng liền nhìn một chút thì không tại lưu ý. Theo thời gian trôi qua, Ngả Hy bị chú ý độ cấp tốc đề cao, bởi vì cách mỗi 5 phút đồng hồ, nó liền sẽ không tiếc thể lực toàn lực xông vào. Lớn nhất ngạc nhiên là, nó thể lực tựa như không có cuối cùng một dạng. Điều này cũng làm cho nó trở thành trong sân huấn luyện xinh đẹp nhất phong cảnh. Tại ngang nhau thời gian bên trong, Ngả Hy hoàn thành tầm thường yêu sủng mấy lần lượng vận động. Cường độ như thế huấn luyện không thể nghi ngờ phi thường cao hiệu. Nói cách khác, tại cùng các loại tình huống dưới, huấn luyện đối với nó tăng lên hiệu quả cũng là tầm thường yêu sủng nhiều gấp mấy lần. Nhìn lấy Ngả Hy không ngừng thể lực điên cuồng xông vào, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề cao, Lý Kiến Nhân tâm lý tự nhiên là có ý nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu lưu tâm, cũng rất mau tìm đến nguyên nhân. Trên thế giới này, khôi phục thể lực đồ vật rất nhiều. Thường thấy nhất cũng là thể lực dược tề. Có thể nhanh chóng khôi phục yêu tinh thể lực, có thể coi là thể lực dược tề. Phí tổn cũng là không ít. Giống bọn họ loại này tân thủ ngự yêu sư tài lực có hạn, tự nhiên không có khả năng dùng thể lực dược tề khôi phục yêu sủng huấn luyện sinh ra tiêu hao, sẽ chỉ làm yêu sủng nghỉ ngơi khôi phục. Có thể bởi như vậy, huấn luyện chất lượng thì có chênh lệch rất lớn. Ngả Hy cách mỗi 5 phút đồng hồ liền có thể khôi phục thể lực, tiếp tục triển khai cực hạn huấn luyện, cơ hồ là dùng mắt thường tốc độ rõ rệt tiến bộ. Mà bọn họ yêu sủng đâu? Tại thể lực gần như cực hạn về sau, mỗi một lần đều muốn hao phí thời gian dài, chênh lệch cứ như vậy sinh ra. Đối với Lý Kiến Nhân không mời mà tới, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cây cao chịu gió lớn, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Ta cho nó uống gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh thậm chí không có ngẩng đầu, vẫn như cũ yên tĩnh phục thị Ngả Hy. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì nó rất nhanh liền là của ta. Bị Lý Trường Sinh không nhìn, cái này tự nhiên để Lý Kiến Nhân tức giận trong lòng, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống lửa giận, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Lý Kiến Nhân tiếng nói rất lớn, mà tại chỗ cũng đều là ngũ giác bén nhạy ngự yêu sư, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Nhìn đến Lý Kiến Nhân tựa hồ muốn giáo huấn Lý Trường Sinh, bọn họ ào ào lộ ra xem kịch vui thần thái. Một số ưa thích xem náo nhiệt càng là xông tới. Đại bộ phận ngự yêu sư đều tương đối tốt chiến. Lúc này, tựa hồ là bất mãn Lý Kiến Nhân ồn ào, lại hoặc là Lý Kiến Nhân tại đánh chữa trị Chi Tuyền chủ ý. Ngả Hy đột nhiên nâng lên đầu, lộ ra bén nhọn răng nanh. Đối với Lý Kiến Nhân nhe răng trợn mắt, tứ chi của nó uốn lượn, làm ra một bộ tùy thời nhào lên động tác. Có người muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự nhiên bị Ngả Hy căm thù, bị Ngả Hy đe dọa. Lý Kiến Nhân theo bản năng lui về sau một bước, đợi phát hiện cử động của mình về sau, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, cảm giác thật mất mặt. Không có việc gì, hắn đoạt không đi. Lý Trường Sinh sờ lên Ngả Hy đầu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Vì để tránh cho bên trong hao tổn, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, gia tộc chế định tương ứng tộc quy, nghiêm cấm thành viên gia tộc tư đấu. Nếu không hết thảy bị nghiêm trị. Đầu này tộc quy, bị mỗi một vị thành viên gia tộc nhớ kỹ. Bởi vì phàm là xúc phạm tộc quy tộc nhân, đều hứng chịu tới nghiêm trọng trừng phạt. Đời trước tộc trưởng cũng là như thế xuống đài. Bất quá, tuy nhiên nghiêm cấm tư đấu, nhưng vì đề cao các tộc nhân sức cạnh tranh, cũng vì tiêu trừ cửu oán, bọn họ có thể hướng gia tộc xin công khai quyết đấu. Lý Trường Sinh, có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Nếu như ta thắng, ngươi liền đem cái kia bình gốm đưa cho ta. Lý Kiến Nhân cố nén lửa giận, hắn đương nhiên sẽ không xúc phạm tộc quy. chỉ có thể công khai hướng Lý Trường Sinh khởi xướng khiêu chiến. Lý Kiến Nhân khiêu chiến Lý Trường Sinh. Cái này tự nhiên để ưa thích xem náo nhiệt các tộc nhân rất cảm thấy hưng phấn. Ào ào cổ động Lý Trường Sinh tiếp nhận khiêu chiến. Trên thế giới này, nhân loại nóng lòng yêu sủng ở giữa quyết đấu. Cũng dùng cái này cử hành đủ loại hoạt động cùng trận đấu. Đối ngữ yêu sư nhóm tới nói. Yêu sủng cùng yêu sủng ở giữa quyết đấu là chuyện rất bình thường. Dựa theo tộc quy, bị người khiêu chiến nắm giữ quyền cự tuyệt. Bất quá ở cái này nhược nhục cường thực đại hoàn cảnh dưới. Nếu như cự tuyệt khiêu chiến, thế tất sẽ bị người khác xem thường. Danh tiếng có khả năng thì xấu. Đương nhiên, đây là tại song phương thực lực không kém nhiều. Tình huống dưới, nếu như song phương thực lực cách xa, dù là cự tuyệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh dự. Nếu như ngươi thua thì sao? Lý Trường Sinh không sợ Lý Kiến Nhân khiêu chiến. Tự nhiên không có né tránh ý nghĩ. Huống chi hắn cũng muốn thử xem Ngả Hy huấn luyện thành quả. Bất quá, hắn cũng không phải người chịu thua thiệt. Lập tức làm ra đáp lại. Dựa theo tộc quy, song phương có thể đổ đấu. Nhưng đổ đấu đồ vật giá trị không thể chênh lệch quá lớn. Cũng không thể quá mức chân quý. Cái này như thế nào? Lý Kiến Nhân biểu hiện vô cùng tự tin. Từ trong ngực móc ra một đầu xanh nhạt sắc băng rua. Đây là phong chi phiêu đái. Rất nhanh thì có biết hàng tộc nhân nhận ra tác dụng của nó. Từ tại thế giới quy tắc ảnh hưởng. Đang bị ngự yêu sư khế ước về sau. Yêu sủng thì sẽ tự động sinh ra một cái không gian kỳ dị. Bởi vì cái không gian này chỉ có thể cất giữ bảo khí. Không thể thả đưa vật phẩm khác. Cho nên lại được xưng là bảo khí không gian. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, yêu sủng có lại chỉ có thể nắm giữ một cái bảo khí không gian. Bảo khí, từ đặc thù tài liệu đoán tạo mà thành, trình độ nhất định có thể tăng lên yêu sủng chiến lực. Bọn họ công hiệu đa dạng, có tăng lên chiến lực bảo khí, có phụ trợ tính chất bảo khí, càng có đặc thù năng lực bảo khí, căn cứ bảo khí tăng phúc cùng công hiệu, lại có hạ cấp, trung cấp. Cao cấp cùng đỉnh cấp phân chia, càng cao cấp hơn bảo khí, hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra, đồng thời cũng càng chân quý. Trong đó, phong chi phiêu đái có thể tăng lên phong hệ kỹ năng uy lực. Thuộc về phong thuộc tính hạ cấp bảo khí, chỉ cần yêu sủng đem phong chi phiêu đái thu nhập bảo khí không gian, liền có thể tăng lên phong thuộc tính kỹ năng uy lực. Nói như vậy, hạ cấp bảo khí có thể tăng lên một thành phong hệ kỹ năng uy lực. Đối với yêu sủng tới nói, thích hợp bảo khí có thể cho bọn họ phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Nhất là đầu này phong chi phiêu đái còn rất phù hợp Ngả Hy thuộc tính. Tự nhiên rất hợp Lý Trường Sinh khẩu vị. Theo giá trị tới nói, đầu này phong chi phiêu đái còn muốn vượt qua cái này một bình chữa trị chi tuyền. Không, phải nói là nửa bình. Ngả Hy đã uống không ít. Lý Trường Sinh, ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lý Kiến Nhân biểu hiện vô cùng tự tin. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Không có ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh lựa chọn ứng chiến. Rất tốt, xem như cái đàn ông, đầy đủ loại. Tại Lý Trường Sinh đáp ứng về sau, Lý Kiến Nhân lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Lý Kiến Nhân không phải đần độn. Tại đến gây chuyện trước đó, hắn thì tỉ mỉ quan sát qua Ngả Hy tốc độ. Từ tốc độ nhìn lại, tựa hồ không bằng nó liệt diễm lang. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thân là phong thuộc tính yêu tinh. Điếu tình bạch ngạch hổ ưu điểm lớn nhất cũng là tốc độ. Nếu như ngay cả tốc độ cũng không sánh nổi hắn liệt diễm lang, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Đáng tiếc, Lý Kiến Nhân quan sát không đủ tỉ mỉ gửi tới. Không có lưu ý đến Ngả Hy trên chân tinh thiết chân còng tay. Tự nhiên đánh giá thấp tốc độ của nó. Lúc này, liệt diễm lang chăm chú nhìn chằm chằm Ngả Hy. Lộ ra nóng lòng muốn thử ánh mắt. Đáng tiếc Ngả Hy vẫn tại cúi đầu uống nước. Từ đầu đến cuối không có để ý tới liệt diễm lang ý tứ. Rất nhanh, Lý Kiến Nhân khiêu chiến Lý Trường Sinh tin tức không tiếc mà đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tộc nhân bắt đầu tự phát tính tụ đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời